Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1340, Cực Lạc Yêu Tôn Hiện Thân. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút ra đây, đi ra, tới, nơi đây không có mỏm núi, càng không có hang núi, nhưng Tô Hàn thanh âm, lại là tại cực nhạc hải vùng trời không ngừng quanh quần. Oanh, cái kia kinh khủng bàn tay lớn, hung hăng ấn tiến vào cực nhạc hải bên trong, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, mạnh mẽ chấn động. Có thao thiên bọt nước tại lúc này lật qua lật lại mà lên, cao tới mấy trăm trượng. Trong đó vô số yêu thú, đều là gào thét bên trong, nhanh chóng hướng phía nơi xa thoát đi. Cái kia bong thuyền rất nhiều tu sĩ, thấu mì chín trần nước lạnh, có thể thấy rõ ràng từng đạo to lớn thân ảnh, đang ở đáy biển nhanh chóng du thoán, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Này chút thân ảnh phía trên, đều là bạo phát ra cực mạnh hung lệ khí tức, vẻn vẹn loại khí tức kia. Liền có thể nhường bong thuyền mặt tất cả mọi người thấy run rẩy. Nhưng mà, chính là như vậy một đám yêu thú, tại Tô Hàn một trường này phía dưới, lại là chỉ có chạy trốn phần, không dám chút nào ở đây dừng lại. Nơi này nước biển, đủ có mấy vạn gạo chi sâu, Tô Hàn bàn tay to kia đánh vào mặt biển bên trong, nhường sóng lớn không ngừng cuốn lên, trong mơ hồ, tựa hồ cũng có thể thấy đáy biển. Chuyện này, nhìn cái kia đứng tại cực nhạc hải vùng trời áo trắng thân ảnh. Hết thảy mọi người, đều sợ ngây người. Bọn hắn há hốc mồm, trừng to mắt, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, trong đầu hết thảy suy nghĩ đều đình chỉ vận chuyển. Toàn bộ thân thể, đều cứng ngắc tại nơi đó. Này một chiếc thuyền lớn phía trên, không có bất cứ người nào không biết Tô Hàn. Bởi vì cái kia Thái Huyền Tông người đoạt Tô Hàn buồng nhỏ trên tàu, đến mức lúc buổi tối, đứng tại bong thuyền người ở phía trên, chỉ có Tô Hàn một cái. Năm ngày xuống tới, những người này, tự nhiên đều là nhận biết Tô Hàn. Ngay trong bọn họ, có không ít đều vì Tô Hàn thấy đồng tình, bị đuổi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu không nói, lại đắc tội Thái Huyền Tông người, sợ là trên bờ về sau, liền muốn bị mất mạng. Nhưng giờ phút này một màn, lại là để bọn hắn toàn bộ đều cứ thế ngay tại chỗ. Hắn không phải Long Huyết Cảnh sao? Ta cảm nhận được rất rõ ràng, có người mở miệng. Là trước kia bán vé tàu cho Tô Hàn đại hán. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ở trên thuyền thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn là người bình thường, sau này Tô Hàn cho thấy Long Huyết Cảnh khí tức, hắn lại hố Tô Hàn 50 miếng linh thạch. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, đại hán này tâm, lập tức cuồng nhảy dựng lên. Cùng hắn cùng một chỗ kinh hoàng, còn có cái kia Thái Huyền Tông Huyền công tử, còn có cái kia Long Thần Cảnh nam tử trung niên, cùng với Thái Huyền Tông trên dưới, hết thảy mọi người, bọn hắn tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trên áo trắng thân ảnh, nhìn chòng chọc vào. Ta đây là tạo cái gì nhiệt, Huyền công tử trong lòng đang thét gào, hắn bịch một tiếng quỳ gối bong thuyền mặt, tại hắn về sau, bịch thanh âm không ngừng, đó là Thái Huyền Tông người, toàn bộ đều quỳ xuống. Tô Chiết cùng Lâm Giai miệng, có thể nhét vào một quả trứng gà. Bọn hắn nhớ tới trước đó Tô Hàn theo như lời nói, nhớ tới chơi lời thật lòng lớn mạo hiểm thời điểm, Tô Hàn theo như lời nói. Tô Chiết nhớ tới mới quen Tô Hàn thời điểm, cái kia giật nảy mình cảm xúc. Lâm Giai nhớ tới tại Thái Huyền Tông đám người bức bách trước đó, Tô Hàn một chữ không phát, về sau mở miệng, lại bị nàng ngộ nhận là đang giả vờ đầu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này, từng cảnh tượng lúc trước hiện lên ở trước mắt. Hết thầy. Tựa hồ cũng là buồn cười như vậy. Ta gọi Tô Hàn, các ngươi trong miệng. Thần Tông Tông Chủ, ta chính là Thần Tông Tông Chủ các ngươi chơi không phải thật tâm thoại đại mạo hiểm sao? Ta không có lừa các ngươi ta nói liền là thật tâm thoại. Thật tốt cảm ngộ, ta về sau tại Long Võ Đại Lục cơ hội xuất thủ rất ít đi. Nhớ lấy, nhất định phải thật tốt cảm ngộ. Tô Hàn nói qua mỗi một câu, mỗi một chữ. Đều tại trong đầu của bọn hắn ở trong quanh quần. Nguyên lai, hắn thật là Long Võ Chi Chủ, Thần Tông trưởng môn nhân. Ta, vậy mà cùng Long Võ Chi Chủ trở thành bằng hữu. Hắn không có gạt ta, hắn không có gạt chúng ta. Trách không được hắn nói, hội bảo vệ chúng ta không có việc gì. Trách không được hắn tại trung đẳng nhà hàng lúc ăn cơm, xuất ra mấy trăm miếng linh thạch, lại là con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Trách không được. Liền xem như ban đêm một người, đứng tại bong thuyền mặt, hắn đều không sợ chút nào. Hắn nhưng là trong truyền thuyết Thần Tông Tông Chủ Hai người miệng giật giật, tự lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Đã từng có vô số lần, Tô Hàn nói cho bọn hắn thân phận chân thật của mình, nhưng bọn hắn không tin. Giờ này khắc này, Tô Hàn liền đứng tại cái kia cực nhạc hải vùng trời, càng là vẫy tay một cái, cho thấy đáng sợ thực lực ngập trời, nhường cái kia mấy vạn mét chi sâu nước biển, lật lên to lớn bọt nước. Hết thảy, phảng phất đều là đang nằm mơ. Cái kia thần bí, bị vô số người chỗ kinh ngưỡng nam nhân, vậy mà liền đứng ở trước mặt bọn họ. Oanh, giờ này khắc này, cái kia sóng biển còn tại bốc lên, Tô Hàn bàn tay, vẫn tại hướng phía đáy biển tiến lên. Có yêu thú thi thể đã hiện lên đi ra, che kín mặt biển, mỗi một đầu, đều có tiếp cận ngàn trượng to lớn, yêu thú kia rất nhiều thi thể, cơ hồ đã đem toàn bộ thuyền lớn đều cho bao bọc. Trời ạ, vì này chút yêu thú thi thể. Trên thuyền hết thảy mọi người, đều là phát ra hét lên kinh ngạc. Này ở giữa hải dương, cái gì tài nguyên khiến người tâm động nhất? Không phải linh thạch, cũng là những cái kia khoáng thạch, mà là. Này chút yêu thú, như ngoài khơi bên trên này chút yêu thú, cơ hồ thân bên trên mỗi một chỗ đều là có trọng dụng. Cái kia yêu đan càng là không cần nhiều lời, tùy tiện một cái, đều có thể giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Cho dù là Thái Huyền Tông những người này, mong muốn đánh giết như thế một con yêu thú, đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ, mà lại rất khó làm đến. Có thể Tô Hàn một trường này phía dưới, liền oanh sát ít nhất hơn ngàn con. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người mong muốn phóng tới mặt biển, đi đem những cái kia yêu thú thi thể cho thu lại, nhưng bọn hắn không dám. Đầu tiên, đây là Long Võ chi chủ giết chết. Thứ hai, Tô Hàn công kích, đã lan tràn toàn bộ mặt biển, nếu người nào dám đi qua. Nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia cực lạc yêu tôn, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đi ra, dưới cơn thịnh nộ, nếu bọn họ cũng bị liên lụy, vậy liền đổ tám đời huyết môi. Ông, cũng vào thời khắc này, cái kia mặt biển chấn động mạnh mẽ một thoáng, có vù vù từ đáy biển xuất hiện, một con to lớn ảo ảnh bàn tay, thẳng tắp mà lên, cùng Tô Hàn bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai chạm vào nhau, cái kia mấy vạn mét chi sâu mặt biển, lại tại lúc này trực tiếp bốc hơi, không biết nhiều ít vạn năm chưa từng hiện thế đáy biển, tại lúc này, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. T, hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, vậy rốt cuộc phải cần lớn cỡ nào uy lực, mới có thể để cho sâu như thế mặt biển, trực tiếp bốc hơi. Đơn giản kinh khủng. Ầm ầm, mặt biển chấn động, đáy biển lại tại lúc này xuất hiện vết nứt, một bóng người chậm rãi theo vết nứt ở trong xuất hiện, ngẩng đầu thời điểm, cùng Tô Hàn đối mặt. Cực lạc yêu tôn, cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương